Em sao thế? Ai? Ai cho anh khoe múi với người ta vậy hả? Người ta sẽ thích lắm đấy. Cách chương.